Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3953. Chương 3953. Giành giật từng giây. Hạ Hoàng Khâm một bên nhanh chóng phi hành, đồng thời cũng vẫn luôn đang chăm chú Bạch Vũ Triết. Bọn hắn phương hướng mặc dù khác biệt, nhưng cũng không phải đi ngược lại, khoảng cách cũng không tính quá xa xôi, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Hắn vô cùng rõ ràng, một khi lần nữa để Bạch Vũ Triết tiến vào ẩn thân, sau đó lại chờ chính mình hoàn toàn sau khi đi ra lại tiến hành công kích, kia thật không nhất định còn có thể bắt được hắn. Cho nên, dù là hắn còn không có hoàn toàn ra, dù là ở đây công kích hai lần sẽ để cho thần lực của hắn cùng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, cũng không lo được nhiều như vậy. Hiện nay huyết nguyệt ma giáo đối Bạch Vũ Triết cừu hận, kia thật có thể nói là huyết hải thâm cừu, giết chi cho thống khoái. Đặc biệt là giống ngũ trưởng lão Hoàng Khâm loại này, thuộc hạ của mình bị Bạch Vũ Triết cho giết sạch sành xanh, đang muốn tiến vào ẩn thân trạng thái Bạch Vũ Triết, đột nhiên đụng phải như thế công kích mãnh liệt, hắn chỉ có thể trước tạm thời đình chỉ mở ra ẩn thân trận bàn. Bởi vì đó cũng là muốn thời gian, cần hắn thao tác. Bá, đang lúc Bạch Vũ Triết muốn tự mình ra tay ngăn cản thời điểm, bên cạnh cách đó không xa xuất hiện một đạo sáng tỏ kiếm khí, nháy mắt chém rách thiên địa, đón lấy Hoàng Khâm kia hai đạo đao mang. Cùng lúc đó, Nhậm Thiên Tàng thân hình cũng từ ẩn thân bên trong hiển hiện ra. Tại Bạch Vũ Triết thông chi hắn thời điểm, hắn chẳng những không có rời xa, mà là tại lặng lẽ tới gần. Hắn biết Bạch Vũ Triết ra phương hướng, mặc dù không nhìn thấy xương độc khu cảnh tượng bên trong, nhưng hắn tùy thời đều có thể cảm ứng được Bạch Vũ Triết khí tức. Oanh, đao quang kiếm khí chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nhậm Thiên Tàng thế mà một kiếm liền đem Hoàng Khâm hai đạo đao mang tất cả đều chém vỡ. Thực lực của hắn vốn là so Hoàng Khâm hơi cao một bậc, tăng thêm Hoàng Khâm đã tại trong 5 tháng tiêu hao trong chốc lát, thực lực giảm xuống nhưng không có nhanh như vậy khôi phục, cho nên mới sẽ có loại hiệu quả này. Mà lúc này đây, Bạch Vũ Triết cũng không có nhiều lời bất luận một chữ nào, ngay lập tức thi triển ra một cái ấn quyết, trước đem Cửu Long đỉnh cho thu hồi lại. Thu hồi Cửu Long đỉnh sau đó, huyễn trận cũng liền kết thúc, nhưng là hắn nhất định phải thu, dù sao cũng đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Nếu không đem Cửu Long đỉnh vứt ở chỗ này sao? Hắn có thể không nỡ. Giết! Nhậm Thiên Tàng một tiếng gầm thét, lần nữa một kiếm chém về phía Hoàng Khâm. Kiếm khí tung hoành, tại không gian tầng trung lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Hoàng Khâm mới vừa từ xương độc khu bên trong lao ra, lập tức lần nữa đối mặt Nhậm Thiên Tàng công kích mãnh liệt. Hắn chỉ có thể trước tiến hành ngăn cản, hoàn toàn không có thời gian đi đối phó Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, hắn chỉ cần làm được đem hai người kia ngăn chặn một hồi liền đi. Tin tưởng độc hạt hộ pháp mấy người bọn hắn rất nhanh liền có thể lao ra. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng đều chạy không được. Ầm ầm, lại là va chạm kịch liệt, cường hoành vô cùng lực lượng bộc phát ra. Hoàng Khâm trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Ngực một trận kịch liệt chập trùng, hắn thực lực giảm xuống không ít, đơn độc đối mặt Nhậm Thiên Tàng đã có chút khó khăn. Bất quá ngăn chặn một chút thời gian là khẳng định không có vấn đề, cho nên hắn nhanh chóng ổn định thân hình của mình, lần nữa xông đi lên, tuyệt không cho bọn hắn thời gian thở dốc. Vũ Triết, ngươi đi trước. Nhậm Thiên Tàng ngăn tại Bạch Vũ Triết phía trước, đối hắn hô một tiếng. Hắn là muốn ở những người khác lao ra trước đó, trước hết để cho Bạch Vũ Triết thoát khỏi nguy hiểm, đến thời điểm tự mình một người, mặc dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có cơ hội thoát đi. Dù sao đối phương bốn người đều không tại trạng thái đỉnh phong. Bạch Vũ Triết chiến lược mặc dù cũng rất tốt, nhưng ở cấp độ này giao chiến bên trong, hắn rất có thể lại biến thành gánh vác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN